Đồng nhân Hunter Thiên Tuế, chương 30, cuộc sống bình thản, góc truyện audio.com. Một đạo bóng dáng màu trắng chậm rãi bay xuống phòng khách dưới lầu, ánh mặt trời chiều từ ban công chiếu vào phòng khách. Trên chiếc ghế sofa có một người đang nằm, ánh mặt trời chiều màu quất nhu hòa lướt qua anh, khiến gương mặt của anh cũng ánh lên màu vàng nhạt. Gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng thổi lên một tờ giấy còn được đặt trên người Anilumi anh đang ngủ, ách, bức tranh mỹ nhân ngủ. Tôi thừa nhận tôi mang theo một chút hiếu kỳ và thưởng thức bay đến gần, dù sao đến bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy Illumi ngủ, tuy rằng có thể không khác gì khi anh tỉnh, nhưng vẫn muốn nhìn, cẩn thận tới gần, không phát hiện. Có chút nghi hoặc là vì biết nhà của tôi có kết giới bảo vệ cho nên an tâm ngủ sao? Hơi hơi cúi người, cẩn thận nhìn dung nhan giống như nhau lúc thanh tỉnh anh ấy. Thật sự đang ngủ nha, không hề báo động trước tôi chống lại cặp trân châu màu đen kia. Ai, linh lực bởi vì chấn kinh bỗng nhiên tán đi, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị kéo xuống mặt đất. Tôi còn có chút chân mềm tự nhiên được Illumi dễ dàng ôm vào lòng, được ôm ấp quen thuộc ôm lấy. Tôi không khỏi nghĩ tới lửa nóng tối hôm qua, lần đầu tiên tôi vì anh ôm mà mặt đỏ. Buông, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu lắp bắp. Không thoải mái sao? Tiếng của Illumi vang lên trên đỉnh đầu, hai tay vẫn không buông ra, tôi vẫn ghé vào trong lòng anh. Không, biết anh hỏi là cái tác dụng phụ của thuốc kia, trên mặt tôi đỏ bừng, ai, tại sao sau khi cùng anh tiến thêm một bước tôi lại dễ thẹn thùng như vậy, tốt xấu thì tôi cũng là cô gái thời đại mới từng xem qua heo chạy. Tôi hô hấp thật sâu, bình tĩnh lại dòng suy nghĩ miên man. Yêu không đi công tác sao? Có ngày nghỉ, ủ thì ra còn có ngày nghỉ, cũng thật không tệ, có thể bình yên ở nhà nghỉ ngơi một đoạn ngày. À Kura đâu, tôi mới nhớ tới Kurapika, hình như cậu ta không có ở đây, còn có đứa trẻ kia. Nghĩ vậy, vẫn là có chút ảm đạm, nhưng Sớt và Edwin, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó, cho nên xin hãy yên tâm. Về đảo cá voi, về với mẹ sao, cũng tốt, Luca đã nhờ tôi quan tâm chú ý đến Kurapika, nhưng quả thật cũng khó làm, cậu ấy là một người rất có chủ kiến, về nhà mẹ Kura nơi đó cũng không tệ. Sứ trẻ đâu, ngủ, nè, tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói với Illumi, yêu đặt tên cho đứa trẻ đi, Illumi không nói tên. Chưa làm bao giờ, nè em là mẹ nuôi của đứa trẻ cho nên yêu đương nhiên là cha nuôi của nó, hơn nữa đặt cái tên rất khó sao. Tôi có chút hoang mang, tịch, đợi nửa ngày, đôi môi đang nhắm của Illumi mới phun ra một chữ. Đứa trẻ là nam, tôi nói cho anh biết tịch rất giống tên nữ. Dương, lần này lại nói rất rõ ràng, chỉ là anh ngươi xác định không phải vừa lúc mặt trời chiều ngã về Tây mới đặt tên như vậy sao? Nhưng không sao, có tên là tốt rồi. Ừ, vậy thì đặt là Y Dương đi. Vì thế tên của con thứ nhất của tôi, cụ thể mà nói là con nuôi, cứ như vậy được định ra rồi, mà Illumi chính thức bị tôi sửa họ thành Y, sau này gia phả Y gia đã có chi nhánh. Lạnh hạ Illumi không phải họ Y, nghiêm chỉnh nói rõ. Góc truyện audio.com. Tóm lại, ngày mà tôi cùng Illumi và tân thành viên của gia đình Tiểu Dương ấm áp chậm rãi trôi qua, sau ngày nghỉ ngắn ngủi, Illumi lại tiếp tục bận rộn công tác, thường thường rất lâu không thấy bóng dáng, ngẫu nhiên trở về cũng là lúc nửa đêm, ở lúc tôi ngủ trầm nhất, mỗi sáng sớm tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong lòng anh, tôi luôn hơi kinh ngạc, nhưng có thể bên anh chưa được bao lâu, tôi lại bắt đầu ngủ, vì không muốn cử động của tôi quấy rầy thời gian nghỉ ngơi không nhiều của anh. Trong hai tháng này, Gon và Killua bọn họ đi tới đấu trường trên không, bằng năng lực trước mắt của bọn họ, dễ dàng lên tầng 200, quả nhiên họ chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đi tới 200 tầng, quả nhiên ở đó đụng phải Hisoka, cũng trải qua một phen lễ rửa tội bằng niệm, rồi được sư phụ dạy niệm là huynh mang đi, nhưng sau đó Killua nghiến răng nghiến lợi chất vấn tôi có phải đã sớm biết niệm không, tôi đương nhiên gật đầu, lúc bị hỏi vì sao không sớm dạy cậu ấy, tôi càng đương nhiên trả lời nói dù sao cũng sẽ có người dạy cậu ấy, tôi sao phải chặn ngang một cước, tuy rằng lười cũng là một trong các nguyên nhân, nhưng quan trọng là tôi hiểu được sau khi Killua đã học được niệm chắc chắn sẽ trở nên càng cường đại, sau đó thoát đi sự trói buộc của gia tộc, chỉ là tâm của cậu ấy còn chưa đủ kiên cường, cho nên sớm dạy cậu ta cũng không tất là chuyện tốt. Được một tuần, con sau khi đấu với tên nam con quay kia bị thương rất nặng, bị huynh cấm luyện niệm 2 tháng, trước mắt còn đang nằm ở trên giường của phòng tầng 200, ai, quả thực vẫn chỉ là một đứa trẻ cố chấp, nhưng nhìn cậu ấy bị gãy nhiều xương cốt như vậy, tôi không đành lòng trách cứ cậu, người ta nói ăn gì bổ nấy, gần đây tôi vẫn luôn bảo A Thức làm canh bổ xương, sau giấc ngủ chưa liền mang đi cho cậu ấy, cho tới hiện tại ngay cả Killua cũng có chút ghen tị. Chỉ là đã đến tháng tư, Luca từ lúc bị phái đi làm nhiệm vụ đến nay vẫn chưa xuất hiện, chính yếu là không có gì tin tức về cô ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tôi ẩn ẩn có một chút bất an, có lẽ nên hỏi hội trưởng Netero đã phái cô ấy đi làm nhiệm vụ gì. Tôi từ chỗ Gon trở về, bắt đầu ở nhà tìm cái di động mất tích đã lâu của tôi, bỗng nhiên, một chút dao động rất nhỏ xuyên qua kết giới của căn nhà, cái gì vậy? Rồi sau đó, một vật thể màu đỏ trống rỗng xuất hiện ở không trung trên đỉnh đầu tôi, phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là tránh ra, nhưng lập tức lại bị một vật thể màu trắng khác nhào vào trong lòng làm giật mình, là Thiếu Thiếu, có cả Eluka trong trạng thái mèo trắng. Thanh Hợp đón lấy cậu ấy. Dĩ nhiên là Eluka, nhưng lại đang hôn mê tôi nhìn cậu ấy trong lòng Thanh Hợp, khuôn mặt mỉm cười ngày thường giờ phút này lại vô cùng tái nhợt, có thể thấy được quần áo nguyên bản màu trắng lại bị máu tươi nhiễm đỏ, sao lại thế này? Bằng thực lực của Eluka sao có thể đánh bị thương đến mức này, không chỉ có hai tay bị bẻ gãy, bụng cũng trúng ba chưởng, cuối cùng trước ngực bị một thanh chùy thủ cắm, vị trí cách trái tim 1 cm, hết thảy tựa hồ đều là xảy ra trong tình huống cậu ấy không phòng bị, là bọn chúng sao? Người có thể làm cho Eluka không chống cự là bọn chúng sao? Chữa khỏi cậu ấy, tôi thản nhiên ra lệnh, lẳng lặng nhìn ánh sáng màu xanh trên tay Thanh Hợp bao phủ thân thể của Eluka. 1 tháng sau, còn chưa tỉnh sao, gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn Eluka đang ngủ say từ lúc chữa khỏi cho cô ấy đến bây giờ, cô ấy vẫn ngủ, là đang trốn tránh đi. Tôi có liên hệ với Netero, biết được lúc ấy người hợp tác với Eluka chính là bang Riordan, khó trách lúc tôi đi Meteor City chỉ thấy mỗi sổ nát, nhưng bọn họ vì sao muốn đả thương cô ấy đến mức này, là vì không có giá trị lợi dụng sao? Eluka vì sao không chống cự? Trong khoảng thời gian này, Killua cùng Gon có đến thăm cô ấy, tôi cũng chỉ có thể nói với bọn họ là Eluka gặp phải cường địch đánh không lại mới bị thương, Gon đương nhiên là tin, nhưng Killua lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng tôi, ai, tôi có thể nói cho bọn họ là bang Riordan sao? Nếu bọn họ biết thì hai nghé con mới sinh này chắc chắn sẽ đi đòi báo thù đi. Eluka, nếu không tỉnh lại thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.